Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1274, chương 1272, đổ lục. Nhớ lại đủ loại một màn, Dịch Thiên Vân trong lòng lửa giận càng sâu, bọn hắn một cái so một cái cuồng bạo. Còn có tư cách gì cầu xin tha thứ? Lúc trước nhân tộc cái gì? Đều một mực đang cầu xin tha thứ. Lại là một điểm ý nghĩa đều không có, trực tiếp bị bọn hắn tại chỗ kích sát, hoặc là làm nô lệ. Ác linh tộc đối với bọn hắn cầu xin tha thứ nhìn như không thấy, ý chí sắt đá, nơi nào sẽ có nửa điểm thương hại chi ý, nên thôn phệ. Đúng vậy, thôn phệ, làm sao lại buông tha bọn hắn? Bây giờ Dịch Thiên Vân cũng giống như thế, cái gì cầu xin tha thứ đều là đánh giám. Trực tiếp diệt lại nói, theo sát lấy Dịch Thiên Vân nhất cử giết tiếp, trong tay tinh thần thần thương điên cuồng đổ lục, đem tòa thành thị này đánh chia năm xẻ bầy, tử thương vô số, mua sắm thần kiếm tôn sáu trang. Thần kiếm tôn sáu trang cần thiên quân tu vi mới có thể trang bị, có thể hóa thân thành thần kiếm tôn. Trong phạm vi tầm mắt chỗ có trung phẩm luân hồi cấp trường kiếm trong vòng, đồng đều nhận mình khống chế đối địch, nhiều nhất có thể khống chế 10 vạn thanh trường kiếm, đồng thời có thể hóa thành tuyệt sát đài trận, nghiền ép hết thảy tại trong vòng vây địch nhân, mỗi lần tiêu hao một điểm áp xúc điên cuồng giá trị, giá cả là 100 điểm áp xúc điểm PK. Hắn hiện tại thân gia khá kinh người. Lần nữa mua sắm thần kiếm tôn sáu trang, không có nửa điểm áp lực trang bị. Keng, một bộ kiếm trang mặc trên người, toàn thân có vô số kim mang mảnh vỡ khảm nạm ở trên người, nhìn liền bằng không số, đem thần kiếm in dấu ở phía trên, mỗi một chiếc đều có mấy phần linh động khí tức, tùy ý đều có thể từ trên người hắn ra khỏi vỏ, giống như cả người khí chất lập tức phát sinh lật trời che biến hóa, một cỗ duy ngã độc tôn khí tức hướng bốn phía tản ra, nhất là cái kia một cỗ lực khống chế có thể trưởng khống bốn phía hết thảy. Lên cho ta, Dịch Thiên Vân thân đưa tay vừa nhấc, vô luận là trong chữ vật giới chỉ kiếm vẫn là trong thành thị thần kiếm, đều nhao nhao bị hắn điều khiển bay lên, dù là vật có chủ đều bị hắn hung hăng đoạt lại tại thân thể bốn phía bồng bềnh. Dòng giã 10 vạn thanh thần kiếm, phẩm chất thấp nhất cấp đều có hạ phẩm luân hồi cấp. Nguyên bản ác linh thần vực liền tương đối giàu có, như thế nào đi nữa kém cỏi đều có luân hồi cấp vũ khí, dù sao bình thường cướp bóc điên cuồng như vậy. Nếu là ngay cả điểm ấy tư nguyên đều không có, vậy thì không phải là ác linh tộc đi theo hắn nhắm ngay tòa thành thị này. Đúng vậy, dừng lại tấn công mạnh, hóa thành dày đặc kiếm vũ điên cuồng đâm xuống chỗ đến, nhấc lên một phen huyết vũ, đồng thời hắn thi triển ra phân thân, bắt đầu hướng bốn phía lên tư nguyên, đồng thời đem trên người bọn họ vật sống giới chỉ cho thu lại. Bọn hắn là không cho thả nô lệ đi ra, không có nghĩa là sẽ không tùy thân mang theo. Bởi vậy bọn hắn vật sống giới chỉ nhất định phải vơ vét đi. Thuận tiện cũng là vơ vét bọn hắn tư nguyên. Rất nhanh tòa thành thị này tại hắn điên cuồng phía dưới, triệt để phá hủy một người, phá hủy một tòa thành. Đó cũng không phải truyền thuyết. Chỉ cần thực lực đầy đủ, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể nhẹ nhõm phá hủy. Dịch Thiên Vân lực lượng đều bạo phát đi ra, một tòa thành thị tự nhiên dễ dàng liền có thể phá đi. Bây giờ nhìn đã là tàn tạ khắp nơi, nội bộ hạch tâm tức thì bị hắn cho lấy đi, trực tiếp dẫn đến tòa thành thị này biến thành phế thành. Không có hạch tâm, nghề này tinh cơ bản liền chờ tại phế vật. Có thần kiếm tôn sáu trang phá hư một tòa thành thị, thật sự là dễ như trở bàn tay. Dịch Thiên Vân nội tâm tràn ngập cuồng nhiệt, có hoàn toàn 16 trang. Đúng vậy, khác biệt, nhất là cái này thần kiếm tôn sáu trang, đơn giản đúng vậy quần công thần khí. Chỉ cần có cái này thần kiếm tôn sáu trang, đồ thành không hề có một chút vấn đề. mà lại cam đoan không ai có thể chạy trốn ra hắn, ánh mắt trong trong ngoài ngoài đều có không ít. Thần kiếm, kích sát ác linh tộc liền cùng chém dưa thái rau giống như. Cộng thêm cái kia ác linh tộc sát thủ danh xưng Điệp Gia. Cái kia uy lực đơn giản kinh người, tại thanh lý hoàn tất về sau. Dịch Thiên Vân tiếp theo tiến về tòa thành thị tiếp theo. Ngựa không dừng vó giết đi qua. Không có nghỉ ngơi một lát, dù sao hắn không biết sẽ có hay không có cực mạnh tồn tại giết tới. Bởi vậy tận khả năng tại có cường giả đột kích trước. Đem có thể diệt đi thành thị đều cho diệt đi. Cứ như vậy, coi như bị cường giả bước cho lui, chí ít có thể hung hăng quấy nhiễu bọn hắn một phen. Sau một khắc, hắn thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại nguyên chỗ. Chớp mắt gian, hắn liền xuất hiện tại mặt khác một tòa thành thị phía trên. Đây chính là truyền tống thần thạch mị lực chỗ. Lúc trước hắn liền đã đem tọa độ định ở chỗ này. Không cần bôn ba qua lại, liền nhẹ nhõm bao trùm tại thành thị này trên không. Thật lâu trước đó, hắn liền thông qua ác linh khôi lỗi thân phận, tại đại bộ phận thành thị đều đứng yên điểm, tuy nhiên tiêu hao không ít truyền tống thần thạch. Nhưng phi thường đáng giá, chỉ cần đem số lớn ác linh tộc cho diệt đi. Điểm này điên cuồng giá trị căn bản không thịt đau, huống hồ hiện tại chàm sát một tên địa quân. Cũng đã đầy đủ lấy lòng mấy khối, thậm chí mười mấy khối cũng không có vấn đề gì, gấp trăm lần cấp bậc điên cuồng giá trị gấp bội thẻ. Cũng không phải đùa giỡn, giết. Dịch Thiên Vân không do dự, lập tức liền khống chế 10 vạn thanh luân hồi thần kiếm giết tiếp. Ở trong thành thị ác linh tộc, không có chút nào cảm ứng được nguy cơ giáng lâm, rầm rầm rầm. Vạn kiếm oanh tạc mà xuống. Ở bên ngoài thủ vệ dây lát gian bị kích sát, liên thông báo thời gian đều không có đi theo Dịch Thiên Vân một đường quét ngang xuống dưới. Cả mảnh trời không đều bị vạn kiếm nơi bao bọc, để nguyên bản liền đen nhánh bầu trời trở nên càng thêm đen nhánh đáng sợ, phảng phất hết thảy đều bị che kín. Cái này, đây là cái gì tình huống? Bọn hắn đều không minh bạch chuyện gì xảy ra. Một đạo bạch quang lướt qua thân thể của bọn họ, sau một khắc ý thức liền hoàn toàn biến mất, điên cuồng đồ sát. Tiếp tục tiến hành, vẻn vẹn cần một chén trà thời gian, cả tòa thành thị liền bị phá hư hầu như không còn, duy nhất cần nhiều một chút thời gian. Ngược lại là Dịch Thiên Vân siêu tập vật sống giới chỉ loại hình. Sau chảm giết bọn hắn còn nhiều hơn tốn chút thời gian. Dịch Thiên Vân hơi kiểm tra về. Vật sống trong giới chỉ đều có không ít nô lệ, căn cứ bọn hắn khác biệt yêu thích, đều có khác biệt nô lệ, lệ như xinh đẹp nam nô lệ, lại hoặc là xinh đẹp nữ nô lệ, còn có còn lại các đại chủng tộc có thậm chí bị ngược đãi đến vô cùng thê thảm, lại hoặc là thụ thương thảm trọng loại hình, cả đám đều mười phần thê thảm. Loại tình huống này không có ngoài dự liệu, toàn bộ phóng xuất ra. Lại là thêm ra một nhóm lớn tu luyện giả, trong đó còn không thiếu thiên tài cấp bậc tồn tại. Bị bắt làm nô lệ về sau, chỉ có thể lưu lạc làm đồ chơi mà đã xong, thanh lý hoàn tất. Tòa thành thị tiếp theo, Dịch Thiên Vân thân ảnh lại là lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại thành thị đã biến thành một tòa thành chết, trong không khí tràn ngập buồn nôn mùi máu tươi đi ra lẫn vào. Thủy chung là cần phải trả. Cùng lúc đó, tại những thành thị khác bên trong, nhào nhào tiếp thu được nguy cấp tín hiệu, đem những điều kia trưởng lão kinh động đến. Nhất là tại biết từng cái thành thị bị diệt mất lúc, bọn hắn đều sợ ngây người, tình huống như thế nào? Đến tột cùng là ai? Vậy mà lại giết vào chúng ta ác linh thần vực. Thái Tác trưởng lão tức giận không thôi, nhanh đi về. Đem tên kia tiêu diệt. Hai tòa thành thị a, dòng dã hai tòa thành thị không có, hơn nữa còn tại công kích tòa thứ ba thành thị. Bọn hắn bị tin tức này cho khiếp sợ đến, vẻn vẹn là một người liền diệt bọn hắn hai tòa thành thị, có thể không bị chấn kinh đến a? Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh bản điện thoại di động. Duyệt độc võng chỉ hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.